Điện hạ khuynh thành, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Kỳ Trường Ức liền nhiễm phong hàn, sốt cao một đêm không lùi. Lý Ngọc sai người đi tìm thái y, nhưng cửu hoàng tử vốn là không được ân sủng, đối với hạ nhân đều lớn mật không để tâm. Chuyện của hắn gọi thái y gọi đến đã lâu cũng không có ai tới. Toàn bộ người ở tẩm cung nửa điểm biện pháp đều không có, Lý Ngọc chỉ có thể cầm khăn ướt một chút cấp Kỳ Trường Ức trà lau thân mình để hạ nhiệt. Lăn lộn suốt một đêm, nhiệt độ cơ thể Kỳ Trường Ức mới dần dần khôi phục bình thường. Mê mang mở to mắt, ánh mặt trời đã lên đỉnh. Tiểu nhân nhi trên giường mặt đầy tiêu tụy, một bộ dáng mới khỏi bệnh nặng, đầu gối cùng trên cổ tay còn mang theo sưng đỏ, suy yếu không thôi. Hắn giãy dụa nghĩ đứng dậy, Lý Ngọc vội vàng đi qua đem hắn nâng dậy. Điện hạ, ngài thân mình còn yếu, hiện nay đây là muốn đi đâu? Kỳ Trường Ức thân hình đánh hoảng, ta muốn đi thỉnh an mẫu hậu, canh giờ thỉnh an đã sớm qua, nghĩ đến hoàng hậu nương nương khắc nghiệt, Lý Ngọc không dám ngăn cản chủ tử nhà mình. Lại nói tiếp, mẹ đẻ của tứ hoàng tử cùng cửu hoàng tử đã sớm đã qua đời, hoàng hậu nương nương người thiện tâm từ, đem hai cái hoa nhi từ nhỏ nuôi lớn. Chỉ là tứ hoàng tử dần dần trưởng thành nhân trung long phượng, xuất sắc động đến thánh tâm, cửu hoàng tử liền bị tống cổ đi đến trong góc cung. Không người chú ý, Kỳ Trường Ức vội vàng đi tới tẩm cung hoàng hậu, liền bị đại nha hoàn ngăn lại. Đại nha hoàn ỷ thế hiếp người, kiêu căng ngạo mạn nói: "Cửu hoàng tử điện hạ, canh giờ thỉnh an đã qua rồi, ngài như thế nào giờ mới đến đây?" Kỳ Trường Ức khinh thanh tế ngữ mở miệng: "Hảo tỷ tỷ, để cho ta vào thỉnh an mẫu hậu đi." Đại nha hoàn đẩy đẩy Kỳ Trường Ức muốn tiến lên: "Điện hạ, không phải ta không cho ngài đi vào. Hoàng hậu nương nương thân mình không thoải mái, đã nghỉ ngơi, thật sự không tiện thấy ngài." Kỳ Trường Ức vốn là đứng thẳng không xong, bị nàng như vậy đầy đột nhiên lảo đảo về phía sau một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ. Lý Ngọc một bên nhìn không được, đại nha hoàn ơn năm năm năm ê trông cung đều dám đối với điện hạ động tay động chân, hắn đẩy tay qua. "Thật to gan, dám xô đẩy cửu hoàng tử, ta xem là ngươi muốn không còn tay." Đại nha hoàn ngày thường ỷ vào lợi thế hoàng hậu đối với các người hầu trong cung đều dám trừng mắt dựng mắt, hiện lại bị tiểu thái giám không có danh hào đánh, không thuận buông tha. Mắt thấy hai bên lập tức là có thể lặn vào đánh nhau, đại môn đột nhiên mở cửa, mà tướng mạo uy nghiêm đi ra, nổi giận nói: "Đều dừng tay, cũng không nhìn xem đây là nơi nào, sao có thể tha cho nhóm các ngươi làm càn. Hoàng hậu nương nương có lệnh, làm ầm ĩ trước tiền điện. Toàn bộ kéo xuống đánh 50 đại bản, không tha." Mấy người tức khắc an tĩnh lại, tiếng đại nha hoàn kêu khóc vang lên. 50 đại bản, nhẹ thì nằm mấy tháng, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thị vệ đem mấy người kéo xuống hành hình, Lý Ngọc đi mắt nhìn thẳng, chỉ mặt đối với Kỳ Trường Ức tái nhợt cười cười, hắn là không có đầu óc, chính là hành động của hắn trước nay đều là vì điện hạ. Kỳ Trường Ức nôn nóng đến muốn vọt vào trong điện cầu xin hoàng hậu nương nương, cầu nàng có thể buông tha Lý Ngọc, nhưng hoàng hậu nương nương đóng cửa không tiếp, còn phái người đem hắn trực tiếp đuổi ra khỏi tẩm cung. Kỳ Trường Ức đứng ở ngoài cửa, nheo nheo nắm tay, xoay người chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một đường chạy tới ngoài điện, bên trong hoàng thượng cùng văn võ bá quan đang ở thượng triều. Kỳ Trường Ức chạy hớt hải. Trong khoảng thời gian ngắn đầu váng mắt hoa, hắn ở ngoài điện quỳ xuống, phiến đá lạnh băng cứng rắn, đầu gối chỗ vết thương cũ cũng ở ẩn ẩn đau, nhưng vì một đường cứu Lý Ngọc, hắn không có biện pháp khác. May mà lâm triều vừa lúc kết thúc, cửa điện mở ra, bên trong chúng quan lần lượt đi ra. Nhìn đến ngoài cửa điện Kỳ Trường Ức quỳ thẳng tắp, bọn họ đều ngần người, sau đó chỉ trò trò khe khẽ nói nhỏ rồi đi xa. Cuối cùng đi ra chính là Triệu Lệ Đường cùng Bùi Tranh. Hai người vừa mới ở trên triều đình bởi vì man tộc Tây Nam cãi nhau một trận, cuối cùng hoàng thượng không ngoài sở liệu nghe theo đề nghị của Bùi Tranh, làm man tộc phái ra sứ thần tới thiên triều, nói chuyện hòa thân. Kỳ Trường Ức nhìn đến Bùi Tranh, đáy mắt lòe ra quang mang mong đợi, nhưng vội vàng hướng hắn đi tới, lại là thần sắc khẩn trương của Triệu Lệ Đường. "Điện hạ, chính là xảy ra chuyện gì? Vì sao quỳ gối nơi này?" Kỳ Trường Ức đứt quãng đem sự tình tự thuật xong, Triệu Lệ Đường nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đau lòng không thôi, tiến lên đem hắn nâng dậy. "Điện hạ đừng nóng vội, ta có thể ra mặt giúp ngươi cầu tình, Hoàng thượng khẳng định sẽ bỏ qua cho Lý Ngọc Công Công. Kỳ Trường Ức nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn mơ mơ màng màng, giống như cả người lại bị thiêu cháy, mắt thấy lập tức không thể đứng thẳng được. Ngã xuống phía trước một vòng tay mang mùi đàn hương, Bùi Tranh đứng ở phía sau hắn, cánh tay ôm thật chặt vòng eo, ở trước mặt mọi người, đem tiểu nhân nhi suy yếu vòng ở trong ngực. Triệu Lệ Đường đôi mắt ửng đỏ, hắn không dám, tại trước mặt nhiều người như vậy cùng Kỳ Trường Ức có hành động thân mật, nhưng Bùi Tranh, cư nhiên dám trực tiếp ôm hắn. Ngữ điệu lãnh đạm vang lên, Triệu tướng quân có thời gian rỗi vẫn là quan tâm nhiều đến biên quan đi. Hoàng thượng lệnh ta dạy dỗ cửu hoàng tử, hắn có chuyện gì đương nhiên là bổn tướng nhọc lòng. Cách chương.